Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chương 85. Chiến thuật du kích. Nam, nếu như tại ngươi muốn lúc ngủ, có một người luôn đến đào chân của ngươi để trần, ngươi gặp là cảm giác gì? Nếu có một cái kẻ trộm mỗi đêm đều đến vào xem nhà của ngươi, nếu ngươi tỉnh dậy, liền quang minh chính đại cướp bóc, ngươi gặp là dạng gì cảm giác? Ngươi nhất định sẽ ăn không ngon, ngủ không ngon, cả ngày lo lắng hãi hùng. Có cái điểm gió thổi cỏ lay, liền trở nên vội vàng hấp tấp, thậm chí gặp dần dần trở nên chết lặng, mất đi ý chí chiến đấu, coi như là không có đổi thành tên điên, tinh thần cũng không sai biệt lắm gần như tan vỡ. Mộc Long, Thổ Tung cảm giác được bản thân nhanh muốn điên rồi. Bọn hắn lúc ngủ, Konoha ninja gặp tập kích bọn hắn. Bọn hắn lúc ăn cơm, Konoha ninja còn có thể tập kích bọn hắn. Bọn hắn hành quân thời điểm, Konoha ninja tổng sẽ tìm được tung tích của bọn hắn. Vài ngày xuống, phản bội quân hậu đội ninja tại Itachi quấy rối xuống, thương vong vô cùng nghiêm trọng, sĩ khí đều không có, dũng cảm chiến đấu một trận, sau đó chết đi. Ninja không có lời gì dễ nói, nhưng giống như bây giờ, nghẹn lấy hết lửa giận, rồi lại tìm không thấy phát tiết mục tiêu. Ba lượng quay về xuống, vẻ này lòng dạ mà nhanh chóng thấp rơi xuống suy sụp. Nhị ca, tiếp tục như vậy là không được, ai cũng chịu không được như vậy vô lại đấu pháp. Thổ Tung mở to có chút sưng đỏ ánh mắt, vành mắt hiện một tầng rất chóng mặt, vô tình mà nói, cho đại ca bọn hắn truyền tin, không thể lại tách ra tiến quân rồi. Ta chính có ý đó. Mộc Long ý nghĩ hỗn loạn, mấy ngày nay không có một ngày ngủ qua tốt cảm giác, đã sớm sắp đạt tới bão nổi điểm tới hạn rồi. Ta hiện tại liền cho đại ca bọn hắn truyền tin. Nói xong, tay phải hắn đè xuống đất, hơi hơi chuyển một cái. Một cái cây tử đằng hình thành tiểu lão thử xuất hiện ở trong tay của hắn. Đi đi, tiểu gia hỏa, đem lời của ta mang cho đại ca. Mộc Long đem tiểu lão thử phóng tới trên mặt đất. Nó đi lòng vòng tròm dâu, bung ra chân chạy vào bụi cỏ biến mất không thấy. Itachi dẫn đầu đội ngũ không ngừng quấy rối Mộc Long đội ngũ, mỗi lần đánh chết 32 nhẫn giả, chậm rãi lấy máu, cũng không phát động hủy diệt tính tiến công. Mộc Long rất tức giận Konoha ninja lưu manh chiến thuật, nhưng đây là hắn lần thứ nhất một mình dẫn đầu ninja binh sĩ, không muốn cấp lưu lại vô năng ấn tượng, một mực không có hướng Kanehiro nhiều binh sĩ tìm xin giúp đỡ. Bộ đội của bọn hắn là hộ vệ hậu cần. Konoha ninja đả thương người, nhưng không có phá hư bao nhiêu vật tư. Mộc Long đã cảm thấy không có cầu viện cần phải. Mấy ngày nay, Mộc Long suy nghĩ các loại biện pháp, phái ra ưu tú ninja gác đêm, thiết trí phòng ngự trận kiểu, không danh tính nhưng không có một chút hiệu quả. Kiểm lư kỹ cùng, sao tiền tiêu hết sạch, không có cách nào. Thổ Tung đề nghị vừa vặn làm cho hắn đã có bậc thang cao cao không trung. Itachi chỉ huy bát xích nha một khắc không ngừng giám thị lấy Mộc Long nơi trú quân, liên tục du kích nhiều ngày như vậy. Mộc Long có lẽ phá mật, không dám sẽ cùng nhiều binh sĩ tách ra đi. Hắn đóng chặt lại hai mắt, cảm ứng đến bát xích nha tầm nhìn, nhìn thấy phản quân ninja từng cái một còn buồn ngủ, lộ ra nhỏ không thể thấy thỏa mãn mỉm cười. Phản quân trung quân đại doanh, Kanehiro hai tay đặt tại phủ lên cự đại mà ý đồ trên mặt bàn, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Konoha vị trí. Konoha tại Hòa Quốc vị trí trung tâm, chiếm cứ lấy sau cùng phì nhiêu vùng đất trung ương, phạm vi vài trăm dặm phạm vi, không sai biệt lắm đều là Konoha quyền sở hữu. Tại giới ninja, ngũ đại nước biểu hiện ra rất phong quang, nhưng trong nước nhẫn thôn rồi lại hình cùng quốc gia. Không chỉ có không hướng quốc gia nộp thuế, còn muốn quốc gia trích cấp cách xù khoản tiền chắc chắn hạng Kazuumi số lượng vật tư. Hỏa quốc bên trong, rất nhiều nhỏ yếu ninja thế lực hoặc xuất phát từ ghen ghét, hoặc xuất phát từ con vương chính trị chủ trương, âm thầm tạo thành một cỗ phản đối Konoha thế lực. Thủ hộ thập nhị nhẫn Sosai nhạy cảm bắt được ngược lại Konoha tâm tình, Âm thầm đi lên cùng Konoha là địch con đường. Konoha, phong quang nhiều năm như vậy, cũng nên giao ra trong tay quyền trưởng. Thật lâu, Kanehiro dùng bút tại làng lá vị trí trùng trùng điệp điệp đánh cho một cái xiên. Chi, chi chi, Kanehiro tâm thần khẽ động. Thanh âm này không quen thuộc nữa. Mộc Long nhanh như vậy liền truyền đến tin tức. Là có chuyện gì đây? Mang theo một tia hồ nghi, Kanehiro đem cây tử đằng chuột cầm bốc lên. Dùng một ngón tay điểm tại nó mi tâm vị trí. Đã nhiều năm như vậy, Kanehiro còn thì không cách nào vượt qua đối với con chuột chán ghét. Dù là cái này chú chuột không phải chân chính con chuột, mà là cây tử đằng bí thuật biến thành đấy. Tin tức theo cây tử đằng chuột trong thân thể chất lọc về sau, nó sinh cơ nhanh chóng đánh mất, biến thành khô héo khô cây tử đằng cành. Liên tục vài ngày đã bị Konoha ninja tập kích, không cách nào ứng đối. Thật sự là không chịu được thằng ngu. Đạt được tin tức như vậy, Kanehiro đối với Mộc Long đã có một tia không hài lòng. Bất quá bất mãn thuộc về bất mãn, thì có biện pháp gì đâu rồi. Đều là nhà mình huynh đệ, chẳng lẽ lại còn có thể rút lui trước của hắn, à. Trách không được, đến chính là Uchiha nhất tộc ninja. Tin tức cuối cùng, Mộc Long cuối cùng làm cho Kanehiro trong nội tâm đã có tha thứ lý do của hắn. Uchiha nhất tộc, cùng Senju nhất tộc nổi danh ninja gia tộc. Senju nhất tộc thần bí sau khi biến mất, đã không có đối thủ cường đại. Uchiha nhất tộc đồng dạng xuống dốc rồi. Qua nhiều năm như vậy, Uchiha cũng không có hiện lên ra dẫn dắt làm dáng cường đại ninja. Với tư cách liên thủ sáng lập Konoha nguyên lão gia tộc, càng ngay cả một cái làng lá trường lão vị trí cũng không có mò được. Tốt rồi, vết sẹo đã quên đau. Người đối với uy danh kính sợ gặp theo thời gian trôi qua dần dần trở thành nhạt. Bây giờ giới ninja, hơi có thực lực ninja còn thật không có hết sức đem Uchiha thanh danh phóng tới trong lòng. Bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tao ngộ Uchiha ninja, tiếng tăm lừng lẫy Seragon, còn là cần phải chăm chỉ ứng đối đấy. Đã bao nhiêu năm, còn chưa bao giờ cùng Uchiha ninja chiến đấu qua đây. Kanehiro vuốt vuốt ngón tay, phát ra đùng đùng tiếng vang. Nghe nói Uchiha nhất tộc Seragon không sợ huyễn thuật, không biết có thể hay không phòng ở chúng ta ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ hợp huyễn thuật đây. Tổ hợp huyễn thuật, cần 5 người phối hợp lẫn nhau mới có thể thi triển. Thuộc về phạm vi lớn huyễn thuật, uy lực cực lớn. Đã từng, bọn hắn ngũ huynh đệ thông qua này thuật, làm cho một tòa thành thị người lâm vào huyễn thuật, đến chết đều không thể cởi bỏ. Nghĩ tới đây, Kanehiro có chút bận tâm mặt khác mấy cái huynh đệ an toàn. Ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ, tốt nhất còn là giống như lôi độn tứ nhân chúng như vậy. Ăn cơm ngủ đều tại cùng nơi, không cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Người tới, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Kanehiro ngẩng đầu kêu lên. Chỉ huy sứ đại nhân, chuyện gì? Shinji vén rèm cửa lên, theo sổ sách bên ngoài tiến đến, hướng Kanehiro hành lễ. Hắn là Kanehiro chỉnh huấn binh sĩ thời điểm, đề bạt đứng lên thân vệ đội trưởng, chịu trách nhiệm chung quân nơi trú quân an toàn. Shinji, người lập tức truyền mệnh lệnh của ta, ngoại trừ điều tra tiểu đội, còn lại binh sĩ lập tức Mukunaka quân dựa sát vào. Đúng, chỉ huy sứ đại nhân. Shinji bái, lui ra ngoài, nhóm này phản quân lá gan quá nhỏ, phân quân không có vài ngày chỉ sợ rồi. Tại Shinji xem ra, Kanehiro mệnh lệnh rõ ràng chính là sợ hãi Konoha công kích, phản quân không đáng tin cậy. Được đem cái này tin tức truyền cho phong ảnh đại nhân. Shinji nói lý ra đề nghị Kanehiro hướng về Konoha hành quân gấp, đập nồi dìm thuyền, dù sao thua rồi kết quả cũng hỏng không đi nơi nào. Cùng lắm thì chạy ra Hòa Quốc. Hắn suy nghĩ, nếu thập nhị nhẫn chạy trốn tới phong quốc gia, lấy phong ảnh cả gan làm loạn tính tình, vụng trộm thu lưu lại cũng không phải là không thể được. Ngoại trừ mấy cái huynh đệ, Kanehiro không có bao nhiêu tâm phúc có thể dùng. Shinji mặc dù đang trong khi huấn luyện biểu hiện ưu dị, nhanh chóng bị được đề bạt đứng lên. nhưng Kanehiro cũng không sẽ nói cho hắn biết Sosai kế hoạch. Đương nhiên cự tuyệt Shinji đề nghị, Konoha cùng thập nhị nhẫn, các ngươi nhanh lên đánh nhau đi, ta thế nhưng là mỗi đêm đều đang mong đợi đây. Shinji Sozou quân tụ hợp mệnh lệnh truyền đạt sau đó, nhìn qua Konoha phương hướng, trong mắt phức tạp, xa ẩn thôn, nếu muốn hướng đông mở rộng sinh tồn không gian, nhất định phải muốn vượt qua Konoha đạo này khảm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.